Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, châm chọc khiêu khích, có tìm được hay không? Giữa lúc một người một xà chính ngoạn đoán xem trò chơi lúc, môn bị đẩy ra, Vũ Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu mệt mỏi không chịu nổi đi tới. Một thân ướt sũng, vừa mới tỉnh không lâu Lý Lan vội vã chạy lên phía trước hỏi. Vũ Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu liếc mắt nhìn còn ở trên giường nàng. Diện vô biểu tình lắc lắc đầu, kia giá trị không biết bao nhiêu vạn kim cương, là người cũng không thể bình tĩnh, huống chi là các nàng. Các nàng cũng là trải qua một phen dãy giụa mới ném xuống mặt mũi đi lao. Vậy làm sao bây giờ? Lý Lan quan tâm nói, mặc dù nàng cũng rất muốn đi lao, nhưng nhìn đến thủy sâu như vậy. Hồ nước lớn như vậy, nàng lại bất tập thủy tính, không biết muốn mò đến châu năm mã nguyệt, huống chi kia kim cương nếu như rơi nê lý, vậy cũng lao không đến. Hà Ngân Tiểu cắn cắn ngân răng, ngoan hạ thầm nghĩ, hôm nay bất đi học, tiếp tục lao, chúng ta là người nghèo, thấy không được như vậy lãng phí, nói xong, còn hướng Lý Quả ở đây phẫn hận liếc mắt nhìn, có chút nhân không muốn nghĩ mà lại đạt được. Mà các nàng này đó muốn lại không chiếm được, cho nên bọn họ trong lòng rất không thăng bằng cực kỳ. Hơn nữa kia Mạc Nhật tỷ là các nàng phát hiện trước. Nhân gia hiện tại leo lên người có tiền, nơi nào sẽ để mắt nho nhỏ này kim cương. Nhân gia treo chính là lớn hơn nữa, Vũ Tú Tình hừ lạnh nói. Vội vã cởi trên người y phục ướt nhẹp, Hà Ngân Tiểu cũng cùng nàng cùng nhau, triệt để cùng Lý Quả quyết liệt. Lý Quả diện vô biểu tình nghe các nàng châm chọc khiêu khích. Trong lòng cảm thấy rất thê lương, nhưng nàng sẽ không lại đi cãi cọ hoặc là thỉnh cầu các nàng tha thứ. Không cần phải, không có ý tứ, tiếp qua mấy tháng liền muốn tốt nghiệp, liền muốn trời nam đất bắc các chạy đông tây. Nàng mặc dù đang hồ, thế nhưng đó là nhân gia không quan tâm, nàng cần gì phải quá cố chấp. Mặc dù như vậy, nhưng là của nàng ngay cũng không tốt quá. Vũ Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu thay đổi y phục ăn đông tây sau lại tiếp tục đi lao. Bất kể là trở về còn là ly khai luôn luôn muốn châm chọc mắng nàng một trận. Lý Quả không muốn lại thụ các nàng khí, nghĩ nghĩ mang theo tiểu hắc xà lén lút đi phòng học. Cầm quyển tiểu thuyết liền nhìn lại, như vậy nàng mới có thể quên hết mọi thứ chuyện không vui. Thế nhưng vận mệnh vẫn không có phóng quá nàng, chạng vạng giữa lúc nàng chuẩn bị trở về túc xá đánh cơm thời gian. Đột nhiên nghe thấy rất nhiều thất kinh tiếng gào, mơ hồ còn kẹp tiếng kêu cứu, trong lòng nàng có chút kỳ quái, không biết xảy ra chuyện gì, thế là mang theo tiểu hắc xà cầm thư hướng túc xá đi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đô cùng nàng không quan hệ, nàng không muốn đi thấu này náo nhiệt. Hết chương.